Tôi có một tòa nhà ma. Chương 37, 37, đáp ứng yêu cầu mở rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Ca bị dọa sợ. Hắn nhìn đứng ở giữa phòng Trần Ca. Trong đầu lộ vẻ chút ít giết người diệt khẩu. Hủy thi diệt tích hình ảnh. Trần Ca trong lòng hơi có một tia thất vọng. Hắn vừa rồi sở dĩ sẽ hỏi ra vấn đề kia. Là bởi vì hắn từ Phong Ca trên người phát hiện một cái thường nhân không có lấp lánh điểm. Dưới sự nhắc nhở của búp bê vải, Phong Ca có thể dựa vào ý chí bản thân rằng co với quái vật trong gương. Ý chí của hắn kiên định hơn người bình thường rất nhiều. Cho dù đối mặt với quỷ quái không biết cũng không chịu thua. Đây là Trần Ca thưởng thức địa phương của hắn. Nếu như có khả năng, Trần Ca hy vọng cùng hắn kết giao bằng hữu. Cùng nhau đến xử lý một ít sự kiện linh dị. Nói thí dụ như đối phó trong gương bẩn đồ vật. Hắn là xuất phát hảo ý muốn tiết lộ ra một ít tin tức chân thật. Đáng tiếc Phong Ca cũng không có nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn. Người ngoài là không thể. Còn phải dựa vào chính ta mới được. Trần Ca khóa lại nửa đêm đào sát tràng cảnh đại môn. Khi hắn đỡ Phong Ca đi tới lầu một thời điểm, màu đen điện thoại di động lại một lần nữa chấn động lên. Trần Ca bị dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì không tốt. Vội vàng lấy điện thoại ra xem xét. Đương tháng du lịch nhân số vượt qua 100, khen ngợi suất đạt tới 60, trở lên, thỏa mãn mở rộng điều kiện. Chú ý, phần thưởng bí ẩn sẽ được trao sau mỗi lần ngôi nhà ma ám được mở rộng. Ngôi nhà ma ám sẽ được nâng cấp thành mê cung rùng rợn sau 3 lần mở rộng. Mở rộng là chuyện tốt. Bất quá tạm thời Trần Ca còn không có mở rộng thêm ý nghĩ. Việc cấp bách là diệt trừ trong gương đồ vật. Đi ra nhà ma, ánh mặt trời chiếu xuống lan can phòng hộ bên ngoài cầu thang bên trên. Hàm Giang Y khoa Đại học Pháp Y học viện các sinh viên tập thể ngồi phịch ở cửa. Có người ôm đầu, có người ôm chân, có người mặt hoa thất sắc khóe mắt lộ nước mắt, có người hai mắt vô thần nhìn chằm chằm bầu trời. Chỉ là da mặt sẽ thỉnh thoảng co rúm một chút. Lịch sử lần nữa tái diễn. Hơn nữa so với ngày hôm qua càng thêm chấn động. Hăng hái đi vào, sống giờ chết giờ đi ra. Ngắn ngủn 40 phút thời gian. Một đám người tinh thần diện mạo có thể phát sinh lớn như thế thay đổi. Quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Chung quanh du khách chỉ trỏ. Bất quá Trần Ca cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Không kích, hát thích, làm sao có thể gọi nhà ma đâu. Hắn đem Phong Ca ném ở mấy người bên cạnh. Cái này hoàn mỹ. Một, nhà, người chỉnh tề nằm cùng một chỗ. Người vây xem quá nhiều. Lại đem Từ Thúc cho gọi tới. Cái này trung niên đại thúc nhìn Trần Ca. Một bộ đau đầu dáng vẻ. Nói một chút đi. Đây lại là chuyện gì xảy ra? Lần trước đem người cho dọa ngất coi như xong. Lần này thoáng cái quật ngã 7 cái. Ngươi là muốn cho chúng ta công viên thượng đầu đề sao? Trần Ca ánh mắt né tránh. Ho khan vài tiếng. Bọn họ tới tham quan. Ta chính là vì bọn họ cung cấp chất lượng tốt nhất phục vụ mà thôi. Đều là rất bình thường hạng mục. Hơn nữa ta có thể cam đoan. Ta cùng bọn họ không có bất kỳ thân thể tiếp xúc. Điểm này ngươi có thể điều lấy theo dõi xem xét. Hoàn toàn phù hợp quỷ ốc công tác quy tắc. Ít giả bộ hồ đồ. Hạng mục bình thường. Có thể đem đỉnh đầu người dọa ra cái bao lớn. Từ Thúc len lén chỉ một cái tiểu tuệ sau ót. Hắn sợ ký, si ếch thích đến đối phương. Biên độ động tác rất nhỏ. Vậy ta cũng không có biện pháp. Ta ở phía trước chạy. Nàng túm quần áo của ta ở phía sau đuổi. Ta đều trốn vào trong ngăn tủ. Nàng còn theo ta tiến vào. Ta thành thật thật đứng cũng không nhúc nhích. Kết quả nàng nhất định phải dùng đèn pin chiếu ta. Hoảng đến ta mắt đau. Ta còn chưa nói chuyện đâu. Nàng liền chính mình đụng vào ngăn tủ thượng. Nói như vậy ngươi còn chịu ủy khuất. Một chút thôi. Ngươi đừng cảm thấy không sao cả. Chú ý nhiều một chút. Loại tình huống này ngàn vạn lần không nên xuất hiện nữa. Từ Thúc ngữ trọng tâm khuyên nhủ. Vạn nhất đem người dọa ra tốt xấu thì làm sao bây giờ? Lại gặp phải cái càn quấy. Ngươi cái nhà ma này về sau cũng đừng nghĩ hảo hảo kinh doanh đi xuống. Ta đã biết, ngài lão còn có cái gì muốn nói sao? Trần Ca ngoài miệng không có phản bác, trong lòng lại nói thầm một câu. Thật muốn gặp gỡ cái càn quấy, liền đem trên người mình cái kia trương thư tình đưa ra ngoài. Nhìn xem ai trước chịu không nổi ai. Từ Thúc nhìn chằm chằm Trần Ca, biết hắn không có đem lời của mình nghe vào trong lòng. Than nhẹ một hơi, qua có vài giây mới tiếp tục mở miệng. Tiểu Trần, vốn chuyện của ngươi không tới phiên ta mở miệng. Nhưng là cha mẹ ngươi không ở, lời này nhất định phải có người nói. Ân, ta nghe đây. Sáng sớm Từ Uyển nói cậu lên TV. Người cung cấp manh mối quan trọng cho vụ án diệt môn 5 năm trước chính là cậu. Vâng, Từ Thúc không cho Trần Ca mở miệng cơ hội. Nếu như ngươi là thiếu tiền, vì tiền thưởng, đại khái cũng không cần. Ngươi thiếu nhạc viên tiền thuê cùng tiền điện nước phí. Ta có thể trước giúp ngươi lót lên. Ngươi còn trẻ tuổi, ngàn vạn không thể đi lên tà lộ. Yên tâm đi Từ Thúc. Trong lòng con đã nắm chắc. Không có việc gì, ta đi trước. Ngươi nắm chặt thời gian đem cửa mấy người này xử lý một chút. Tê liệt đầy đất giống cái dạng gì. Từ Thúc xoay người đang muốn rời đi. Lại bị Trần Ca ngăn cản. Làm sao vậy? Trần Ca có chút ngượng ngùng. Có thể hay không trước cho ta mượn 5.000. Ta chuẩn bị đem trong nhà ma các góc toàn bộ trang thượng camera. Chờ tiền thưởng vừa phát xuống liền trả lại ngươi. Hạc Sơn cùng Phong Ca lần lượt xuất hiện ngoài ý muốn. Trần Ca cũng có chút lo lắng. Nhà ma trong khu mù nhiều lắm. Nguyên bản theo dõi căn bản không đủ. Chú Từ dừng bước. Tiểu Trần, tiền tôi có thể cho cậu mượn. Nhưng muốn nói rõ ràng, hiện tại tình trạng toàn bộ công viên của chúng ta cũng không tốt lắm. Cậu bỏ tiền vào trong rất có thể sẽ trôi theo dòng nước. Hắn hướng Trần Ca vẫy tay. Hai người đứng ở ít người chỗ râm mát. Chúng ta công viên từ xây dựng đến bây giờ đã 11 năm. Chủ đề trò chơi hạng mục đã sớm lỗi thời. Hiện tại lấy khoa học kỹ thuật giả định cảm, tham dự thức tương tác. Thời thượng sáng tạo làm đặc thù hoàn toàn mới công viên chủ đề đang hưng khởi. Nói một cách đơn giản, chúng ta đang trên bờ vực của sự đào thải. Không chỉ những ngôi nhà bị ma ám, số lượng du khách đến tất cả các dự án truyền thống đang giảm dần. Trần Ca là quyết tâm muốn đem nhà ma kinh doanh lên. Lắp đặt theo dõi cũng chỉ là bước đầu tiên. Chú Từ trực tiếp tắt bộ đàm. Công viên trò chơi tương lai giả định ở ngoại ô phía đông Hàm Giang sắp được xây dựng xong. Đó là công viên trò chơi đời thứ tư hiếm thấy trên toàn quốc. Sắp trở thành tiêu chí của thành phố. Đến lúc đó chúng ta lấy cái gì để cạnh tranh với người ta? Hiện tại lên đến tầng quản lý, xuống đến cơ sở nhân viên đều đang suy nghĩ như thế nào cho mình tìm đường lui. Liền ngươi còn ngốc lăng xông về phía trước. Cách trương.